Pháp ma cũng đi làm. Chương 86, ác ma đại nhân trong thang máy. Góc truyện audio.com. Edit, suốt, Mimi, Beta, Kiwubi, thần, 3 tháng tới công ty của tôi sẽ ra mắt thị trường. Trong khoảng thời gian này, tôi định tìm một công việc nào đó làm tạm. Quân Tư Vũ cầm tờ báo, chân gác lên bàn, miệng ngậm tăm xem mục thông tin tuyển dụng. Anh tốt nhất vẫn nên thành thật chờ công ty của mình xây dựng xong đi. Liêu Thần bắt đầu học nấu nướng. Mỗi lần Quân Tư Vũ nấu cơm luôn khiến y cảm thấy có chút bị động. Y chính là thiên thần. Tại sao lại để ác ma lo cơm cho mình chứ? Mà hai tên trung khuyển lúc này đang ở trong buồng tổng vệ sinh. Đem chăn và mọi thứ đi giặt lại. Sau đó đem ra phơi nắng. Ác ma đại nhân cuối cùng cũng chán ngán việc tìm kiếm thông tin tuyển dụng in trên tờ báo. Lúc này Liêu Thần đã làm xong thức ăn. Món đầu tiên y thử làm là gà thái hạt lựu xào đậu phộng. Nhưng món ăn lại cháy đen, tỏa ra một mùi khét đáng sợ. Gà thái hạt lựu xào đậu phộng, Liêu Thần thế nhưng lại mang theo vẻ mặt tràn đầy chờ mong mà nhìn Quân Tư Vũ. Nếm thử xem tay nghề của tôi xem sao. Sau đó, ác ma đại nhân vì không sợ chết nói ra lời thật lòng mà bị Liêu Thần đuổi ra khỏi cửa. Liêu Thần phát thệ hôm nay nhất định phải làm được 10 món ăn. Đến trước khi mặt trời lặn sẽ gọi ác ma đại nhân về thưởng thức bữa tiệc lớn do chính tay mình làm. Hai tên trung khuyển cũng lập tức chạy theo ác ma đại nhân ra ngoài. Đáng tiếc vệ sĩ trưởng đại nhân bị ma khuyển một cước đá văng trở lại chỗ cái máy giặt vẫn còn đang quay tít. Bắt phải tiếp tục giặt đồ, nhìn đống quần áo của chủ nhân đang xoay tròn trong máy giặt. Vệ sĩ trưởng đành nước mắt lưng tròng mà tiếp tục công việc của mình. Lại nhìn thấy ma khuyển đi theo ác ma đại nhân bước ra khỏi cửa. Trong lòng hắn không khỏi ghen tị ngập trời. Vì sao hắn không thắng nổi tên hắc cầu chết tiệt kia? Hiện tại, trong cảm nhận của thị vệ trưởng đại nhân, ma khuyển đã từ tiểu hắc tử mà rớt thẳng xuống hạng hắc cầu rồi. Sau khi ra khỏi nhà, ác ma đại nhân liền nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ từ một nhân vật không thể ngờ tới. Pa, xin chào, quân tiên sinh, hay có thể gọi là quốc vương bệ hạ, ngài còn nhớ tôi không? Thanh âm của đối phương thật nhẹ nhàng và êm ái, có thể sánh ngang với giọng nói của một MC, là phụ nữ, cô là, Quân Tư Vũ nhất thời nghĩ không ra người phụ nữ đang gọi tới nay là ai. Chúng ta đã từng gặp mặt một lần. Ha ha, nhớ ra tôi chưa? Đối phương dường như đang cười. Ngại quá, mời cô nói thẳng đi. Cô rốt cuộc là ai? Ác ma đại nhân cho tới bây giờ cũng không nhớ ra được cái người đã gặp một lần này. Tôi từng là chủ nhiệm lớp của Liêu Xuyến Xuyến, Lai Ly Chu, chỉ là bây giờ tôi đã đổi tên thành Chu Lệ Tư rồi. Người ở đầu dây bên kia nói. Thân phận thật của cô ta dĩ nhiên là nữ ma đầu kiêm cô giáo Chu kia rồi. Chu Lệ Tư tiểu thư, tôi nhớ ra cô rồi. Cô hiện tại chính là nhân vật truyền kỳ của giới tài chính phải không? Quân Tư Vũ trầm giọng nói. Cô tìm tôi có chuyện gì? Chu Lệ Tư liền đáp. Quốc vương bệ hạ, ngài là người thẳng thắn. Tôi đây lại là người khôn không nói chuyện vòng vo. Tất cả những chuyện mà ngài và bạn ngài đã làm tại chi nhánh của Tuyền Mộng ở thành phố A, tôi hiện tại mới được biết. Về phần cấp dưới của tôi bất kính với ngài, tôi xin chân thành cáo lỗi. Tôi nghe nói quốc vương bệ hạ gần đây có ý định phát triển kinh doanh ở Đại Lục. Không biết bệ hạ có nguyện ý hợp tác cùng với Tuyền Mộng hay không? Ha ha, tôi có thể tiết lộ cho bệ hạ một thông tin nội bộ tuyệt mật. Tuyền Mộng đang tiến hành cải tổ lại bộ máy. Nếu như bệ hạ có ý định, ngài hoàn toàn có thể nhân cơ hội này trở thành một trong những người đứng đầu của Tuyền Mộng. Phải biết, chúng tôi chính là một trụ cột lớn mạnh thao túng toàn bộ thế giới ngầm. Hơn nữa lợi nhuận hàng năm tuyệt đối có thể khiến cho bệ hạ hài lòng. Sau đó Chu Lệ Tư bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu về tài sản của Tuyền Mộng. Rồi cả lợi nhuận có được từ những sự vụ kinh doanh thuần túy. Khẩu khí kia ác ma đại nhân đã từng nghe qua, chính là giọng điệu của một đám người vây quanh cửa nhà hắn tuyên truyền bán hàng đa cấp. Ý của cô là, cô cô muốn khuyên tôi đóng góp cổ phần. Ác ma đại nhân cắt ngang lời giới thiệu kéo dài không dứt của Chu Lệ Tư. Đúng vậy, nếu bệ hạ có ý định đó, hiện tại ngài có thể tới tầng cao nhất của Constellation Club. Chúng tôi sẽ dùng đại lễ đón tiếp ngài. Đương nhiên, nếu ngài không yên lòng, có thể không đến. Chu Lệ Tư áp sát bờ môi vào loa điện thoại, thì thầm, ở chỗ này, ngài có thể gặp gỡ những người có quyền lực nhất trên thế giới. Bọn họ đều đã đồng ý gia nhập liên minh. Chúng ta sẽ cùng sáng tạo một thế giới mới. Bệ hạ, gặp gỡ những người có quyền lực nhất trên thế giới. Nghe chẳng khác nào kế hoạch thuyền cứu nạn trong phim Noe năm 2014. Cô ả này quả nhiên trước sau đều không thể tin được. Cái phim đó đây, ba, Park Ma Đại Nhân liếc mắt nhìn ma khuyển một cái. Sau đó nói, được rồi, nhưng tôi có một điều kiện. Đó là phải giữ bí mật về thân phận của tôi. Đây là chuyện đương nhiên. Ngài yên tâm, thân phận của ngài tuyệt đối sẽ không bị lộ ra ngoài. Một khi tới nơi này, ngài chắc chắn sẽ cảm thấy đây là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời mình. Ha ha ha, Chu Lệ Tư cười đến là quyến rũ. Park Ma Đại Nhân cúp điện thoại. Hắn nhớ tới một bộ phim điện ảnh có tên là Nghe Trộm mà mình từng xem qua. Vì thế lập tức tháo pin điện thoại ra, nói với ma khuyển, cô ả này chuyên ra vẻ huyền bí để lừa bịp, không biết lần này lại có âm mưu gì, chúng ta đi xem một chút cũng không sao, gặp ả một lần, bằng không chỉ sợ ả sẽ không từ thủ đoạn mà xuống tay với những người bên cạnh ta. Chủ nhân, mọi chuyện Tát Ma đều nghe theo chỉ thị của ngài, Tát Ma lại quỳ một gối xuống bày tỏ sự trung thành tận tụy. Đi, lấy xe đạp điện còn chưa nói hết câu. Park Ma Đại Nhân đã đổi ý. Hắn hiện tại dù gì cũng đang lấy thân phận một quốc vương mà đi gặp những người có quyền lực nhất trên thế giới. Như thế nào lại ngồi xe điện được? Do đó hắn lắp lại pin điện thoại di động, gọi cho vệ sĩ trưởng lúc này đang miệt mài giặt quần áo. Bảo hắn xuống lầu lấy chiếc xe con sang trọng ra. Vệ sĩ trưởng nhận được cuộc điện thoại này thì hưng phấn đến mức nhảy tưng lên. Bỏ lại cái máy giặt đang quay tít thò lò mà chạy thẳng ra ngoài. Ngay sau đó, Park Ma Đại Nhân dẫn theo hai tên trung khuyển, ngồi trong chiếc ô tô Cherry xa hoa rực rỡ lao thẳng tới cao ốc có tiếng của thành phố S cao ốc Constellation. Mà Liêu Thần lúc này vẫn còn đang hăng hái chiến đấu cùng với thực đơn 10 món của ngày hôm nay. Khói đen cuồn cuộn bay ra cửa sổ. Tiếp đó, hàng xóm láng giềng trong cơn kinh hãi mà bấm 119 gọi xe cứu hỏa tới. Cuối cùng phát hiện hết thảy là do Liêu Thần nấu ăn mà thôi. Đúng là sợ bóng sợ gió một hồi Ác Ma Đại Nhân ngồi trên chiếc xe con sang trọng hiệu Cherry đi vào bãi đỗ xe của cao ốc Constellation. Nơi này thoạt nhìn ngay cả bãi đỗ xe cũng lộ ra một vẻ khí thế không gì sánh được. Những ngọn đèn cùng các thiết bị trang trí huyền ảo kỳ bí khiến nó trông giống như một phi thuyền trong vũ trụ. Vệ sĩ trưởng đỗ xe tại một vị trí quy định, tiếp đó lặng lẽ báo cáo với Ác Ma Đại Nhân, căn cứ vào khả năng quan sát sắc bén đã được tôi luyện nhiều năm của hắn. Bãi đỗ xe này tuy rằng nhìn không có bao nhiêu xe cao cấp, nhưng là chiếc nào chiếc nấy đều được cải tiến đặc biệt. Hẳn là cũng giống như chiếc Cherry QQ mà bọn họ đang ngồi. Rất có đầu tư nội thất, là xe ô tô con hiệu Cherry, dòng QQ của Trung Quốc. Nó cũng tương tự như xe hơi hiệu Honda dòng Civic hoặc xe Mercedes dòng S500 vậy đó. Như thế nào là có đầu tư nội thất? Park Ma Đại Nhân hỏi. Những chiếc xe này hơn 80, đều có trang bị hệ thống phóng đạn. Từ bộ phận X được lắp ráp trên cái bệ rất nhỏ kia là có thể nhìn ra. Thị vệ trưởng rốt cuộc cũng nắm bắt được một thời cơ để thể hiện bản thân mình. Hắn ra vẻ thâm sâu mà giải thích, bệ hạ, người ở nơi này quả thực đều không đơn giản. Nhìn vào kính chiếu hậu, thấy được vẻ mặt mù mờ của ma khuyển đang ngồi ở ghế sau. Vệ sĩ trưởng đột nhiên cảm thấy sung sướng vô cùng. Xe chúng ta có không? Quân Tư Vũ hỏi. Có, chúng ta có 5 bệ phóng đạn. Vệ sĩ trưởng khóe miệng tươi cười. Tôi đảm bảo xe chúng ta không hề kém hơn xe bọn họ. vạn nhất có chuyện gì xảy ra, xe chúng ta còn có thể bay lên không? Làm nhiễu sóng radar, mà loại nhiên liệu mới chúng ta sử dụng còn đủ khả năng giúp chúng ta duy trì một chuyến bay vượt đại dương. Như vậy chẳng phải biến thành máy bay chiến đấu rồi sao? Bác Ma Đại Nhật nhất thời cảm thấy ngưỡng mộ chiếc xe hơi cánh cụt mà bọn họ đang ngồi này. Chấm, xe hơi hiệu Kiêu Kiêu, mà biểu tượng của Kiêu Kiêu là chim cánh cụt. Một cách chơi chữ, chiếc xe hơi chim cánh cụt cũng có chức năng của một máy bay chiến đấu. Chú ý, những người thường, không phải là siêu quý tộc xin đừng tin rằng chiếc ô tô Kiêu Kiêu nhà mình có khả năng sử dụng như máy bay quân sự. Cũng ngàn vạn lần không được cố ý gây va chạm với những chiếc xe điện từ ba bánh trở lên để kiểm tra khả năng chiến đấu. Xe điện của ta có thể cải tiến không? Bác Ma Đại Nhân bắt đầu có những suy nghĩ kỳ quái. Đương nhiên có thể, nhưng vấn đề là xe điện quá nhỏ. Ở Trung Quốc rất dễ bị trộm ách, thuộc hạ chỉ e việc này sẽ dẫn tới những vụ bạo phát không cần thiết. Vệ sĩ trưởng nói, tại sao chứ? Khoa học kỹ thuật đã tân tiến như vậy, vậy mà còn sợ không nghiên cứu ra được hệ thống chống trộm sao? Ma Khuyển rốt cục âm trầm lên tiếng, vấn đề là kỹ thuật của bọn trộm xe ở Trung Quốc thực sự đã đạt tới cảnh giới tối cao. Bọn chúng hiện tại không thèm cậy khóa mà trực tiếp bê xe điện ném lên xe tải hoặc xe kéo rồi bỏ chạy. Vệ sĩ trưởng bất đắc dĩ nói, trộm xe ghi nhớ. Xe điện mà các hạ trộm rất có thể được trang bị hệ thống tên lửa định vị. Khi xuống tay xin cẩn trọng, hãy yêu quý sinh mệnh của mình mà rời xa ô tô Cherry và xe điện. Bác Ma Đại Nhân đeo lên cặp kính râm nhãn hiệu Ray-Ban. Mặc một bộ quần áo gió, dưới sự hộ tống của tùy tùng đi mà vào thang máy ở bãi đỗ xe. Một mạch lên thẳng tầng cao nhất, nguyên văn là kính râm hiệu Chai Cua. Một nhãn hiệu của TQ, mình đổi thành Ray-Ban cho nó phổ biến mà thôi. 3. Bên trong thang máy có màn hình vô tuyến. Trên màn hình là một mỹ nữ đang giới thiệu công năng của thang máy thông minh. Dường như chỉ cần nói một câu vào vị trí nào đó bên trong thang máy là có thể khởi động thang đi tới tầng mình mong muốn. Đồng thời thang máy cũng phân biệt được thân phận người đang đứng trong buồng thang. Mà tuyệt vời nhất chính là không gian bên trong thang máy này rộng gấp 3 lần bình thường. Còn được bố trí ghế thừa cố định để người dùng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Trên vách tường còn có những giá chìm bằng kim loại, bên trên bày đủ các loại rượu nổi tiếng cùng với ly bằng thủy tinh siêu bền ném cũng không vỡ. Tòa nhà này rốt cuộc cao bao nhiêu? Bác Ma Đại Nhân cười nhạo một chút rồi ngồi xuống ghế. Đám Trung Khuyển ngay sau đó bắt đầu đảm nhiệm vai trò của bồi bàn quán rượu. Tên thì bưng chén, tên thì rót rượu cho hắn. Bác Ma Đại Nhân ngồi trên ghế sofa thưởng thức rượu ngon. Ngắm nhìn mỹ nữ trên màn hình, mà con số thông báo trong thang máy thì không ngừng chớp nhảy. Chứng tỏ đang di chuyển lên trên, khó trách thang máy phải trang bị cả ghế thừa, và nhà này quả thực cao đến kinh người. Nghe nói có tới hơn 100 tầng, thời gian đi lên vừa đủ để uống một ly rượu, nhưng là, sau khi quân tư vụ uống xong một ly rượu nhỏ thì bảng điện tử trên cửa thang dừng lại ở con số 99, một lúc lâu cũng không hề thay đổi. Đây là thang máy thông minh hoàn toàn kín mít, không thể giúp người đi cảm nhận được cảm giác mất cân bằng trọng lượng. Do đó cũng không phân biệt được là thang máy hiện tại vẫn đang di chuyển hay đã đứng yên. Sẽ không xui xẻo đến mức gặp sự cố chứ. Ba người đồng loạt nghĩ tới kết quả xấu nhất. Con số thông báo tầng thứ 99 vẫn liên tục đứng yên mười mấy giây đồng hồ mà cửa thang máy vẫn không hề mở ra. Vệ sĩ trưởng đột nhiên dũng cảm nằm úp sấp xuống mặt đất kêu lên. Bệ hạ, tôi làm đệm thịt giảm sóc cho ngài. Lòng trung thành sáng soi cả trời đất. Nhưng là sau đó... Ma Khuyển dùng nắm tay cứng như thép đấm thủng một lỗ to tướng trên bức tường bằng kim loại của thang máy. Từ lỗ thủng kia nhìn ra bên ngoài cũng chỉ thấy một cảnh tượng hầm ám tối tăm hỗn độn. Điều này khiến cho Ác Ma Đại Nhân và Ma Khuyển ý thức được rằng bọn họ căn bản không hề dùng thang máy cao ốc để đi lên tầng mà là đang tiến hành. Chuyển đổi không gian, cái gọi là cao ốc Constellation kỳ thực chính là một điểm chuyển giao không gian nào đó, nhưng chỉ có ma vật siêu cấp hoặc thiên sứ mới có thể tự mình mở ra kẽ hở không gian mà thôi. Đến tột cùng là ai đã thiết lập ra chỗ này? Vệ sĩ trưởng đáng thương đang quỳ rạp trên mặt đất vẫn không hề hay biết chút gì. Còn ma khuyển lúc này nheo nheo con mắt, đứng chắn ở phía trước quân tư vũ. Sát khí sắc bén rất tự nhiên mà ngùn ngụt bốc lên. Bao bọc quanh thân thể hắn. Cách chương.